năm tháng, chung quy sẽ làm Tần Vô Song và Tần Vô Phong như thiên chi kiêu tử quên cái người nhỏ bé như ý. Tâm tình tốt lên, hơn nữa liên cử tỉ mỉ điều dưỡng, thân thể Vân Khuynh có xu hướng phát triển theo phía mọi người cam tâm tình nguyện nhìn thấy. Tần Vô Song và Tần Vô Phong thực sự có thể không gặp Vân Khuynh nhiều ngày như vậy sao? Đáp án là không được. Cho nên, mỗi khi đến đêm khuya an tĩnh, bọn họ đều từ rất xa, lặng lẽ, ngóng trông về vô viện, nơi Vân Khuynh đang ở. Yên lặng thống khổ, yên lặng nhớ mong. Liên đại ca, sau khi Vân Khuynh uống thuốc nghỉ ngơi, Bạch Khuynh vẫn lười biếng ghé vào trên bàn, gọi vị thiên cơ đảo chủ tuấn nhã dị thường, khi thì mỉm cười khi thì nhíu mày ngồi đối diện lật xem sách thuốc. Liên cử nâng mi, nhìn về phía Bạch Khuynh vận, sao vậy? Khuynh vận có việc. Bạch Khuynh vận dùng sức gật đầu, ân, có một chút vấn đề không rõ. Liên cử nghe Bạch Khuynh vận nói như vậy, hăng hái lên, hắn khép lại sách thuốc trong tay, chuyện gì mà Khuynh vận cũng không nghĩ ra. Bạch Khuynh vận, cho dù hắn biểu hiện ra ngoài nhìn qua là một oa oa ngây thơ dễ lừa, thế nhưng, có thể làm Bạch gia gia chủ, có thể giữ vững danh hiệu Hoàng Thương Chi gia huỳnh quang, sao có thể thiện lương dễ lừa như biểu hiện ra ngoài? Tần đại ca và Tần nhị ca, thực sự thích Vân Khuynh sao? Liên cử giật mình, đó là tự nhiên, nếu không lấy thái độ làm người của Vô Phong biểu ca, sao có thể làm ra chuyện tình không đúng mực như vậy? Vô Song biểu đệ, lại sao có thể ra tay với Vô Phong biểu ca? Bạch Khuynh vận lại gật đầu, cảm tình giữa huynh đệ bọn họ luôn luôn tốt đến mức khiến người ta hâm mộ. Nhớ lại trước đó, Liên Cử cũng thở dài gật đầu, đúng vậy, mong muốn chuyện này có thể giải quyết viên mãn, để tất cả đều trở lại nguyên trạng. Ta xem tình yêu phiền lòng như vậy, vẫn là không dính không chạm mới tốt. Thưởng thức chén sứ toái hoa đặt ở trước mắt hắn, Bạch Khuynh vận dường như thờ ơ mở miệng. Hắn không biết người đối diện có thể nghe ra ý nói trong lời của hắn. Liên Cử giật mình, trên khuôn mặt luôn luôn thanh nhã mang theo một tia trêu tức hiếm có như vậy. Khuynh vận cũng ăn một viên tỏa tình thảo, thế nào? Bạch Khuynh vận hơi thở dài một tiếng, vẻ mặt hiếu kỳ hỏi, cái gì là tỏa tình thảo? Đó là vật gì vậy? Sắc mặt vốn đang mang cười của Liên Cử ảm đạm xuống. Tỏa tình thảo, danh như ý nghĩa, là một loại cỏ có thể khóa lại tình cảm con người. Sư phụ ta từng nói qua, ăn tỏa tình thảo, liền không thể động tình. Thiên hạ thật có loại cỏ thần kỳ như thế sao? Ngay cả cảm tình con người cũng nắm trong tay. Liên Cử gật đầu, tự nhiên là có, mùi vị kia, còn tương đương ngọt. Bạch Khuynh vẫn sửng sốt một chút, ý của Liên đại ca là, ngươi đã ăn tỏa tình thảo. Suy đoán này khiến đáy lòng Bạch Khuynh vận tương đương khó chịu. Liên Cử cũng dường như bị Bạch Khuynh vận kéo ra tâm sự, có chút ngẩn ngơ, hơi hơi kinh ngạc mở miệng nói, đúng vậy, ta đã ăn. Khi đó cầu sư sốt ruột, vì học tinh tượng bói toán, liền không chút do dự ăn tỏa tình thảo. Hiện tại trưởng thành, nhìn người khác nếm trải tư vị tình yêu, có ngọt có đắng. Ta lại có chút cho rằng, trong nhân sinh này, không có tình, cũng là một việc đáng tiếc. Trong phút mờ mịt, Liên Cử đem lời nói thật vẫn khóa ở trong lòng, nói ra. Bạch Khuynh vẫn nghe, dĩ nhiên vì Liên Cử cảm thấy một tia yêu thương. Thế nhưng, con đường như vậy, là lúc trước Liên Cử tự mình chọn, cho dù hiện tại có hối hận cũng đã không thể xoay chuyển. Sự thực chứng minh, Liên Cử là một người tự chủ cực kỳ không tệ. Sau khi mờ mịt hắn bật người lấy lại tinh thần, đáy mắt mang theo vài phần ảo não hiếm có, hắn lập tức nói sang chuyện khác. Hắc sắc tuyết liên hoa dạ lạc huyền yêu cầu, chúng ta phải đi tìm nhanh một chút. Bạch Khuynh vận liền mở miệng nói, ta đã phân phó xuống dưới, nếu như phát hiện có hắc sắc tuyết liên hoa liền lập tức đưa tới tần phủ, nhưng mà cứ như vậy hành tung của ta cũng sẽ bị lộ ra ngoài. Liên Cử nhẹ nhàng nhíu mày, ngươi phải rời đi sao? Bạch Khuynh vận nhăn mày, gật đầu, đúng vậy, ta đã nói cho người kinh thành, ta ở tần phủ, ta dù sao cũng là người của Hoàng Thương Chi gia, vào giờ phút này rời khỏi kinh thành đi đến tần gia, nói không chừng thánh thượng còn đang đoán, ta muốn liên hợp với Tần gia lật đổ Hiên Viên gia bọn họ thống trị, để Tần gia chuyển ám thành minh. Liên Cừ sắc mặt trầm trọng, đây căn bản là chuyện không thể xảy ra. Người Tần gia, đối với vị trí kia, căn bản một chút cũng không ham muốn. Thế nhưng, bọn họ không có loại tâm tư này, không có nghĩa người khác sẽ không hoài nghi bọn họ. Ngươi vốn là đến Tần gia tránh khỏi đấu tranh rắc rối, không nghĩ tới, lượn lượn vòng vòng, vẫn là phải trở lại. Bạch Khuynh vẫn chỉ cười không nói. Lúc trước đến Tần gia, hắn đã không nghĩ tới sẽ thực sự có thể tránh được. Dù sao, ở mặt ngoài hắn nắm giữ một phần tư tài phú của Huỳnh Quang, vị trí trên kia nếu thay đổi người, có hoàng tử nào lại không hy vọng được hắn chi trì. Hắn không gặp, đối phương cũng không nhất định sẽ bỏ qua cho hắn. Sợ rằng ở trong đầu mỗi người đều có ý niệm dù phải lật tung ba thước đất cũng phải tìm ra hắn. Mục đích chân thực nhất hắn đến Tần gia là muốn xem một chút về cái nhìn của Tần gia đối với chuyện triều đình thay người cầm quyền, cùng với thả lỏng một chút trước khi nghênh đón bão tố. Hôm sau, Bạch Khuynh vẫn quả nhiên chào từ biệt với Tần Du Hàn và Liên Cừ, rời khỏi Tần gia. Liên Cừ cũng bắt đầu bắt tay vào chuyện giải tử ô cổ cho Vân Khuynh. Tất cả dược liệu đã có đủ, Liên Cừ sợ nhất chính là thân thể Vân Khuynh chống đỡ không nổi. Hôm nay mang thai hơn 4 tháng, bụng của Vân Khuynh lại nhô lên rất cao, cao đến mức khiến Liên Cừ giật mình không ngớt. Hơn nữa, mấy ngày này tuy rằng thân thể Vân Khuynh đang chậm rãi chuyển tốt, thế nhưng vẫn rất yếu như trước. Liên Cừ muốn chờ một đoạn thời gian, nhưng tử ô cổ lại không đợi người. Tần Vô Song và Tần Vô Phong đối với cổ độc của Vân Khuynh cũng là thấp thỏm không ngớt, đều đang vô cùng lo lắng chờ đợi tin tức của Liên Cừ. Hôm nay vừa nghe phải giải cổ độc, bọn họ hai người lập tức không hẹn mà cùng tiến đến vô viện. Lúc hai người trong sân đụng tới nhau, lại là một trận tĩnh mịch. Vết thương trên khuôn mặt của Tần Vô Phong đã tốt lên, sắc mặt hắn lạnh lùng nghiêm nghị, giữ nghiêm lời Liên Duyệt nhắc nhở hắn. Vô luận như thế nào cũng không chủ động chọc giận Tần Vô Song, miễn cho hai người sinh ra mầm tai vạ, lại khiến Vân Khuynh khó xử. Tần Vô Song trái lại hai tay nắm chặt, hung tợn nhìn Tần Vô Phong, nhẫn nại lại chịu đựng, cuối cùng coi như không nhìn thấy, trực tiếp quay đầu rời đi. Tần Vô Phong nhìn bóng lưng hắn, có chút buồn bã. Trước đây, hắn thế nào cũng nghĩ không ra, hắn cùng với Tần Vô Song sẽ có một ngày như vậy. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 184, bất lực Vân Khuynh giải cổ, Liên Duyệt tự nhiên là muốn ở bên cạnh. Rất xa, xuyên qua cửa sổ liền thấy bóng dáng Tần Vô Song và Tần Vô Phong. Liên Duyệt nói với Liên Cừ, Tiểu Cừ, hai người bọn họ. Liên Cừ cũng nâng tay nhìn về phía hai người nghiêm mặt đi song song nhau, lắc đầu, bọn họ là bởi vì lo lắng Vân Khuynh mới đến nơi đây. Nếu tới, tự nhiên sẽ không làm chuyện khiến Vân Khuynh khó xử. Chỉ là, ta sợ bọn họ oán khí tích lũy lâu ngày, sau đó bạo phát sẽ càng thêm khó kết thúc. Liên Duyệt thở dài một tiếng, hai người này đều rất bướng bỉnh. Hiện tại ta thật hối hận để Vô Song vừa mới trở về liền biết chuyện này. Kỳ thực, sau khi sinh hạ hài tử rồi biết sau cũng tốt. Liên Cừ thu hồi ánh mắt, đi tới bên giường, nhìn Vân Khuynh vì dược vật mà lâm vào ngủ say. Hắn thoáng trầm tư một chút, nói với Liên Duyệt, cô, ngươi đi gọi bọn họ vào đi. Tần Vô Phong và Tần Vô Song nhiều ngày không gặp Vân Khuynh, liếc mắt nhìn lên, Liên Cừ chỉ biết bọn họ đều là tương tư quá sâu, đối với Vân Khuynh lo âu không ngớt. Dù sao lúc này Vân Khuynh hôn mê, cũng nên để cho bọn họ giải khổ tương tư. Sau khi ăn tỏa tình thảo, trong lòng Liên Cừ cho rằng chính mình kiếp này vô duyên với tình ái, đối với ái tình không thể chạm đến, trong lòng hắn ôm vài phần kính nể khó hiểu. Được Liên Cừ cho phép, Liên Duyệt tự nhiên thật cao hứng, chạy nhanh đến ngoài cửa, vẫy tay với hai nhi tử, Tiểu Phong, Tiểu Song, Tiểu Cừ sắp bắt đầu rồi, các ngươi vào đi. Tần Vô Song nghe Liên Duyệt nói lập tức nhấc chân đi vào, Tần Vô Phong đi ở phía sau, cước bộ lại rất chậm, dường như đang cố gắng duy trì khoảng cách với Tần Vô Song. Hai người đi vào buồng trong, nhìn thấy Vân Khuynh vài ngày không gặp,